Chương 2112, Tiết Thần Y Lý. Chương 2112, Tiết Thần Y Lý đã từng xưng hùng toàn bộ đại mạc mấy chục vạn năm sa mạc cự nhân bộ lạc, hiện tại đã suy vi chi cực, chỉ còn lại có hơn 300 người, thậm chí bởi vì một số nói không rõ đạo không rõ nguyên nhân, còn trốn vào sa mạc chỗ sâu nhất, không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Trên thực tế, lúc này, Trần Phong đang cuồng sa trong bộ lạc, đối mặt với những cái kia cuồng sa bộ lạc người. Cùng xa bộ lạc tất cả tộc dân, dòng dã mười mấy vạn người, đều quỳ ở trước mặt của hắn, biểu đạt đối Trần Phong thần phục chi ý. Trần Phong đương nhiên biết nói, bọn hắn trong những người này tuyệt đối có thật nhiều là căn bản đối với mình không phục khí, thậm chí đối với mình trong lòng còn có hận ý, nhưng Trần Phong không quan tâm. Hắn lúc đầu cũng liền không nghĩ làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn phục khí, hắn chỉ cần đối phương mặt ngoài thần phục là có thể. Trần Phong QNZ không nghĩ lấy thu phục bọn hắn, chỉ muốn để bọn hắn giúp mình làm một chuyện mà thôi. Trần Phong nhìn lấy cái kia đứng ở trước mặt mọi người, thân cao đạt đến hơn 20 mét tên kia cuồng sa bộ lạc người. Người này hắn đã biết nói tên, gọi là Hách Liên Cuồng Hùng. Hắn đã từng là cuồng sa bộ lạc đại tướng quân, mà bây giờ thì là cuồng sa bộ lạc tân nhiệm tộc trưởng. Đương nhiên, chính là Trần Phong bổ nhiệm. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, Hách Liên Cuồng Hùng, tại ngọn núi này bên dưới tòa kia tử tinh thần lô. Ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt đẹp mắt bảo vệ hắn. Trần Phong muốn để bọn hắn làm liền là chuyện này, cái kia tử tinh thần lô, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp mang đi. Hắn Kim Long trong giới chỉ cũng vô pháp dung nạp, bởi vậy Trần Phong cũng chỉ có thể tạm thời đem để ở chỗ này, nhưng lại có chút không yên lòng, cho nên liền mệnh những này cuồng sa bộ lạc người cẩn thận trông coi. Hách Liên Cuồng Hùng cung kính xoay người hành lễ, gật đầu nói, đại nhân ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định đem chăm sóc tốt, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Trần Phong nhàn nhạt điểm đầu, nói ra, tốt, ta hy vọng ngươi nói không có sai. Miệng hắn góc đống nhiên pha cờ hoa ra một vòng nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, có lôi cu nở dê không có việc gì, dù sao chỉ cần đến lúc đó ta trở về lấy cái này từ tinh thần lô thời điểm, hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta liền đem bọn ngươi tất cả mọi người đều chém giết. Chỗ có cùng xa bộ lạc người nghe nói lời ấy, đều là kích linh linh sợ run cả người. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, cũng biết đạo Trần Phong thực lực cường đại, bọn hắn đều rất rõ ràng, Trần Phong tuyệt đối có thể làm đến. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao gật đầu nói, đại nhân, xin ngài yên tâm, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định không dám có bất kỳ thư giãn. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại phía sau hắn cách đó không xa, chính là Lê Thu Vinh. Lúc này, còn lại đến đây chúc thọ thế lực đều đã rời đi, còn lại phía dưới cũng chỉ có Lê Thu Vinh bọn hắn mà thôi. Nàng là vì mang Trần Phong đi Tiết Thần Y Lìa chỗ. Trần Phong đám người tọa kỵ đã đổi thành cuồng sa bộ lạc đám người ngồi cưỡi sa mạc cự hùng. Loại này sa mạc cự hùng nhìn hình thể bằng đại, béo tốt, trên thực tế vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Mà lại, chân của bọn nó trưởng vô cùng rộng thùng thình. Sau đó tại cái này trong sa mạc chạy, tựa như là thuyền đi thủy thượng, vô cùng bình ổn. Trần Phong cùng Lê Thu Vinh một người ngồi cưỡi một cái sa mạc cự hùng, khinh sa giả tử, không có mang bất kỳ hộ vệ, chính là rời đi nơi đây, hướng về Tiết Thần Y Lìa vị trí tiến đến. Lê Thu Vinh hướng Trần Phong thấp giọng nói ra, Tiết Thần Y Lìa vị trí chỗ ở, khoảng cách nơi đây ước chừng có 300 vạn bên trong, chúng ta chính là ngày đêm đi đường. Không sai biệt lắm cũng phải thời gian một tháng mới có thể đuổi tới chỗ y một tháng thật sao. Trần Phong nhéo nhéo lông mày, trong mắt có vẻ lo lắng. Hàn Ngọc Nhi Dương Thọ, hiện tại ước chừng chỉ còn bên dưới 2 tháng rưỡi, còn nếu là chậm trễ nữa thời gian một tháng, kia liền càng thừa không xuống bao nhiêu. Nhìn thấy hắn lo lắng thần sắc, Lê Thu Vinh ở bên cạnh an ủi nói ra, Trần Phong, ngươi đừng lo lắng quá mức, nhất định không có chuyện gì. Tiết Thần Y Lìa chính là đại mạc đệ nhất thần Y Lìa. Y lý thuật thông thần, hắn nhất định có thể có biện pháp. Trần Phong điểm đầu, hiện tại hắn cũng chỉ thừa bên dưới điểm này lý tạ. Trần Phong nhìn về phía trong ngực Hàn Ngọc Nhi, trong ánh mắt có thật sâu lo lắng. Lúc này, Hàn Ngọc Nhi nguyên tình huống vô cùng không ổn, hắn thậm chí đã lâm vào trong hôn mê, sắc mặt thanh bạch, khí tức suy yếu. Trần Phong nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, thậm chí đem mình hàng long là hán chi lực quán trú nhập trong thân thể nàng, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì chứng bệnh, không có bất kỳ cái gì thương thế, liền là đơn thuần dương thọ muốn lấy hết mà thôi. giống như là người còn có mấy tháng liền phải chết già cao y chù nở dê loa y kia trạng thái Trần Phong thật là vô kế khả thi, như lúc này tối lao hoặc là đao thúc ở đây, bọn hắn những kinh nghiệm này phong phú tiền bối còn có thể cho Trần Phong một số đề nghị, nhưng bây giờ lại là một cái đều không tại. Hồi lâu sau về sau, hai người đều đi ra ngoài rất xa, Hàn Ngọc Nhi vừa rồi tỉnh lại. Nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, sư đệ, có thể chết trong ngực của ngươi, ta liền rất vui vẻ. Trần Phong lập tức mặt nghiêm, nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói ra, sư tỷ, ngươi cái này nói gì vậy, ta không cho phép ngươi nói lời này, ngươi tuyệt đối sẽ không chết, ngươi yên tâm, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể đưa ngươi cứu tốt. Hàn Ngọc Nhi miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, tốt, sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, một đường phong trần phó phó, gắng sức đuổi theo. Rốt cục tại sau một tháng, Trần Phong hai người tới một nơi. Nơi này chính là một do nở dê sông, dòng sông đối diện thì là một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bên trong, có trong sa mạc hiếm thấy sơn mạch, sơn cốc cũng không phải là cỡ nào cao, chỉ có ngàn mét khoảng trừng mà thôi, nhưng là vô cùng linh tính. Bên trên trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ dược tài hương khí. Lê Thu Vinh nhẹ nhàng thở dài miệng khí, chỉ cái kia phiến sơn nói ra, nơi đó đúng vậy tiết thần y ẩn cư chỗ, mảnh này nụ y, toàn bộ đều bị hắn trồng đầy dự tài. Đại mạc bên trong người đều là đối với hắn vô cùng tôn trọng, cho nên, có rất nhiều người tự phát tới chỗ này thủ hộ, hắn những dược liệu này cũng không trở thành bị trộm. Trần Phong điểm điểm đầu, tiết thần y hy vọng cao như thế, có thể thấy được cái kia y lý thuật tất nhiên là cực kỳ cao minh, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng lúc này. Trần Phong cùng Lê Thu Vinh hai người đều là phi thường chật vật, từng cái mặt mũi tràn đầy cho bụi, hai người không có bất kỳ cái gì ngừng, lập tức qua sông, hướng cái kia tiết thần y đi ở chỗ sơn cốc mà đi. Tòa sơn cốc này cũng không lớn, nhưng lại vô cùng u tĩnh thanh nhã, sơn cốc chính giữa chính là một gian nhà tranh, lúc này ở nhà tranh bên cạnh vây quanh khoảng chừng mấy chục tên đại hán, đều ăn mặc màu đen bào phục phía trên thì là thêu lên một cái mãnh hổ. Lê Thu Vinh tại Trần Phong bên thai thấp giọng nói ra, những người này chính là hắc hổ ba người, tại khối này QNZ coi là một cái không lớn không nhỏ thế lực. Trần Phong hỏi, thực lực cao nhất cao bao nhiêu thất tinh vũ vương?